Chương 1259, ta đều sắp bị đại ca giết. Nghe được Thiên Tầm nói như vậy, Thanh Loan khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng chạy tới bên giường. Chờ đến bên giường về sau, Thanh Loan xem xét, Trọng Nguyệt cái chán hồng liền quả nhiên khôi phục, khỏe mắt cu nở dê xác thực còn có nước mắt. Mê man 3 tháng, thân thể tổn thương Bắc Minh Dạ cùng Đế Thiên Thần đã dùng sức mạnh cho nàng chữa khỏi, có thế Trọng Nguyệt vẫn luôn không có phản ứng, bọn họ so trước đó Trọng Nguyệt trọng thương thời điểm đều còn muốn lo lắng. Bởi vì trọng thương bất tỉnh, có thể nói là bởi vì bị thương mới không tỉnh, có thế về sau Trọng Nguyệt thương lành, vẫn là không tỉnh lại nữa, bọn họ đương nhiên càng thêm lo lắng. Cùng Thiên Tầm liếc nhau, Thanh Loan cao hứng nhanh khóc lên, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có phản ứng đã nói lên Trọng Nguyệt rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ân, Thiên Tầm cu nở dê thật cao hứng. Ta đi thông chi mọi người. Thanh Loan nói xong, xoay người chạy ra gian phòng. Thiên Tầm gặp Trọng Nguyệt tựa hồ khóc cực kỳ lực lượng, liền xoay người đi cầm khăn mặt, muốn cho Trọng Nguyệt lau một lần. Chờ Thiên Tầm cầm khăn mặt đi tới, định cho Trọng Nguyệt lau một lần thời điểm, Trọng Nguyệt đã từ từ mở mắt. Bốn mắt tương đối, trong nháy mắt đó, Thiên Tầm đều ngẩn ra. Sững sờ chỉ là trong nháy mắt sau đó, Thiên Tầm cao hứng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi rốt cục tỉnh. Trọng Nguyệt có phản ứng, bọn họ cao hứng, bởi vì như vậy đại biểu cho Trọng Nguyệt nhanh tỉnh, có thế nàng cu nở dê không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà liền nhanh như vậy tỉnh. Bất quá dạng này càng tốt hơn, chờ một chút Thanh Loan mang theo những người kia tới, bọn họ nhất định sẽ cao hứng chết. Thiên Tầm Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm hô một tiếng, nhưng bởi vì 3 tháng một mực mê man, giọt nước không vào, thanh âm khàn giọng cực kỳ. Ngươi đừng nói trước. Thiên Tầm đem Trọng Nguyệt nâng đỡ, để cho Trọng Nguyệt dựa vào, theo sau đó xoay người đi cho Trọng Nguyệt rót một chén nước tới. Đem chén nước đưa cho Trọng Nguyệt, Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chưa uống nước, có cái gì muốn hỏi, chờ uống nước xong hỏi lại, ta nhất định nói cho ngươi. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái chén uống. Rất nhanh một chén nước liền bị Trọng Nguyệt uống cạn sạch. Thiên Tầm đem cái chén lấy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, còn muốn uống sao ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, lại cho ta một chén A. Thiên Tầm tức khắc đứng người lên đi đến bên bàn bên trên, cho Trọng Nguyệt đến một chén nước. Ly nước này uống đến một nửa thời điểm, bên ngoài phòng liền tới một đám người. Đứng tại bên ngoài phòng, đám người kia liền thấy Trọng Nguyệt. Bước nhanh đi vào phòng, mấy người toàn bộ đi tới bên giường. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, ta Trọng Nguyệt cuối cùng là tỉnh. Trọng Nguyệt duỗi tay nắm chặt Bác Minh Dạ tay cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đám người, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Nhà đầu nốc. Đế Thiên Thần cười cười, nói cái gì lời ngu ngốc, tỉnh lại thì không có sao. Đế Tiểu Bạch đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, cu nở dê cao hứng nở nụ cười, tỉ, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, ngươi muốn là lại không tỉnh lại, ta đều sắp bị đại ca giết. Đại ca tại hắn, tỉ, Tiểu nói bên trong, thích nhất chính là tỉ tỉ. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch cái kia đáng thương bộ dáng, không biết làm sao, liền nghĩ đến Tiểu Bạch khi còn bé. Lúc kia Tiểu Bạch động một chút lại hôn nàng. Không riêng nàng, ngay tiếp theo Bắc Minh Dạ đều bị hắn thân. Tiểu Bạch khi còn bé phi thường yêu thích thân sinh đẹp người. Ân, vậy ta còn tính tỉnh lại kịp thời. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Trong phòng người nhìn thấy cái dạng này Trọng Nguyệt, một mực lo lắng tâm cuối cùng là buông xuống, chỉ là dạ sát sự tỉnh.